Cải thiên nghịch đạo, chương 422, hiện tại ta muốn giết ngươi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đệ tử chân truyền âm Sơn Tông Cam Long kiếm nhe vậy. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo hơn mấy phần, hắn ngược lại cũng biết, những người này nói là sự thật, sự tình thiên đạo trúc cơ của Phương Nguyên vừa truyền ra. Sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Vân Châu. Nếu như trước đó Thanh Dương Tông vẫn không muốn đối đầu chính diện với Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành, thì hiện tại nghe được tin tức Phương Nguyên là thiên đạo trúc cơ, chỉ sợ sẽ không để ý tới cái gì nữa. Cho dù là địch với toàn bộ Vân Châu, bọn hẳn cũng muốn bảo vệ tên đệ tử này. Ngay cả Tiên Minh, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Nam Hoang Yêu Vương tổn thương một vị mâm tiên thiên đạo trúc cơ. Nhưng chuyện này lại vừa khéo chính là nguyên nhân Cam Long kiếm nhất định phải diệt trừ Phương Nguyên. Hắn càng thấy được tiềm lực vô hạn của Phương Nguyên thì càng không thể lưu hắn lại. Nếu không tương lai gặp kiếp nạn chẳng phải là chính mình sao? Cho nên hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lao đến. Đối mặt với đệ tử Thanh Dương Tông cản đường, hắn phất tay áo một cái. Lập tức giữa thiên địa nổi lên cường phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, những đệ tử Thanh Dương Tông ngăn cản trước người hắn đều bị một cái phất tay này quét giạt ra. Sau đó hân vượt ngang chân trời, dẫn theo đầu toan nghê thú hung mãnh dị thường ầm ầm chạy thẳng về Vân Phù Sơn. Quát lên, giết người thì đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai dám ngăn cản ta? Kiều trưởng lão Thượng Thanh Sơn, ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Đám đệ tử Thanh Dương Tông này cũng biết, dựa vào thực lực của đám người bọn họ căn bản không ngăn cản được Cam Long kiếm. Có người trong lúc cấp thiết nghĩ tới một biện pháp khác, vội vàng nhìn về phía vị trưởng lão thủ trận trên núi kia kêu lớn. Mà vị thú trận Thượng Thanh Sơn kia lúc này lại đang tỏ ra trầm mặc. Ban đầu khi vừa thấy được Phương Nguyên thiên đạo trúc cơ thành công, thậm chí hắn còn nổi lên sát ý, bởi vì hắn quá biết tiềm lực của thiên đạo trúc cơ. Nếu như tùy ý để vị đệ tử Thanh Dương Tông này trưởng thành lên, thì ngũ đại tiên môn Việt Quốc còn có tư cách gì chống lại Thanh Dương Tông chứ? Thế nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên rồi lập tức dập tắt, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu kẻ này chỉ là trúc cơ bốn mạch, vậy thì tứ đại tiên môn còn lại của Việt quốc chúng ta tất nhiên sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì hắn sẽ trợ giúp Thanh Dương Tông quật khởi, tranh đoạt cơ duyên cùng chúng ta. Nhưng một khi hắn dựng thành ngũ hành trúc cơ, thì chúng ta lại không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì hắn nhất định sẽ nhảy ra khỏi Việt quốc, tiến vào một thế giới rộng lớn hơn. Mà hiện tại, hắn lại còn là thiên đạo trúc cơ. Mầm tiên bực này, làm sao lại cùng chúng ta tranh cơ duyên tạo hóa gì chứ? Hắn đối với ngũ đại tiên môn Việt quốc chúng ta mà nói, đã không phải là uy hiếp, mà là một cơ hội tốt để cho chúng ta quật khởi theo. Hôm nay ta thật may mắn, đúng lúc phòng thủ tại nơi này, nếu như lại không ra tay bảo vệ hắn kết phần thiện duyên, thì còn đợi tới khi nào chứ? Theo ý nghĩ như vậy lóe lên, vị trưởng lão Thượng Thanh Sơn này bỗng nhiên cười lên ha hà. Tay áo phất một cái, trận quang chung quanh Vân Phù Sơn nhất thời phóng lên tận trời, bảo vệ vững chắc Vân Phù Sơn. Sau đó ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn tên đệ tử chân truyền âm Sơn Tông Cam Long kiếm. Quát lên, tiểu tử, Việt quốc từ lúc nào trở thành nơi ngươi dương oai vậy? Đã nói với ngươi Vân Phù Sơn không thể tự tiện xông vào. Ngươi thật sự muốn so chiêu với ta một chút hay sao? Tên đệ tử chân truyền âm Sơn Tông nhướng mày. Hắn đã nghe ra sự thay đổi trong ngữ điệu của trưởng lão Thượng Thanh Sơn này so với trước đó. Sự tức giận trong lòng lại càng tăng lên, khí thế càng cuồng hơn, chạy thẳng về phía trước. Ta phụng mệnh sư tôn đến đây bắt tên đệ tử Thanh Dương Tông này lại. Ngươi là cái thá gì cũng dám chen ngang. Nghĩ kỹ một chút đi. Thượng Thanh Sơn các ngươi thật sự có thể chịu được lửa giận của hai phe Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành chúng ta sao? Lời này ngược lại thật sự khiến cho vị trưởng lão Thượng Thanh Sơn kia nao núng, trở nên có chút do dự. Thế nhưng vào lúc này, trên không trung nơi đỉnh cao nhất Vân Phù Sơn chợt truyền đến một thanh âm. Các người tránh ra hết đi, tất cả mọi người nghe được câu nói này, theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chỉ thấy trên đỉnh cao nhất kia, Phương Nguyên đã thu liễm một thân pháp lực. Hẳn lấy từ trong túi càn khôn ra một cái áo bào xanh mới tinh vòng qua sau lưng mặc lên người, thay thế bộ tiên bào rách dưới sau khi thiên đạo trúc cơ thành công. Sau đó tiện tay quơ một cái, mà ấn kiếm KM vào sườn núi, Vân Phù Sơn liền bay thẳng về phía hắn, được hẳn nhẹ nhàng nắm trong tay. Hắn lấy một chiếc khăn lụa cẩn thận lau bóng ma ấn kiếm. Sau đó tay phải chắp kiếm, chậm rãi đi xuống dưới núi. Người đây là muốn, cách trương.